Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823. Cá lớn ở phía sau. 2. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Bị Tô Kim Nam đụng ngã lăn cùng nghe được nổ mạnh cơ hồ là trước sau phát sinh. Kẹp ở hai người giữa là bùn rãnh mương bờ sông ngây ngất đê mê nổ lên tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Mộc Dương không có phản ứng kịp. Hắn vô ý thức muốn đứng lên hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Kim Nam đã giống kêu lên. Thương, thương, thương. Lão Ngao nhanh xuống nước. Một bên hô hắn một bên móc ra chính mình súng lục. Chỉ nghe ken két nạp đạn lên nòng thanh âm. Tay hắn cánh tay hất lên chính là ba phát đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiếng súng vang dội, giống như tiếng sấm, Ngao Mộc Dương đánh cho giật mình. Hắn nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ vương không có phạm sai lầm. Nó phát hiện cái khác buôn lậu thuyền. Lúc trước chính là tại dẫn đường tìm kiếm những thuyền này. Kết quả bọn họ lần này đụng với là tội phạm. Hai người ngu ngốc tiến nhập nhân ra khống chế địa bàn. Đối phương phát hiện bọn họ dứt khoát nổ súng. Minh bạch trước mắt tình cảnh. Hắn lập tức lựa chọn nghe theo Tô Kim Nam phân phó. Một cái cúi người nhảy vào bùn trong khe. Bùn trong khe vẫn chứa đựng nước sông. Bọn họ đi một đường. Bên này đã xem như đường sông. Nước sông có hơn 2 mét sâu. Trong đó lăn lộn có đại lượng bùn cát, giống như bùn súp, đáng nhìn độ vô cùng chênh lệch. Này không ảnh hưởng Ngao Mộc Dương tầm mắt. Hắn ở trong nước vừa nhìn liền trọn vẹn, ỉ vào tầm mắt xuất chúng hắn liền ngược dòng trở lên. Bởi vì lúc này lại lui về sau gặp nguy hiểm. Tội phạm nhóm rất hung tàn. Bọn họ phát hiện có người nhảy vào trong sông lại lựa chọn đối với chật vật đường sông nổ. Súng, hơn nữa xạ thủ đoán được nhảy vào trong sông người hội lui về sau. Liền lung tung sau này phương đường sông nổ súng. Viên đạn siêu siêu siêu tại trong sông xuyên qua. Thời điểm này Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn. Hắn ngược lại tình nguyện mình tại trong nước tầm mắt đừng như vậy xuất chúng. Bởi vì hiện tại hắn rõ ràng thấy được viên đạn bắn vào trong nước sản sinh uy lực. Thực dọa người. Không có lựa chọn nào khác. Hắn theo đường sông một đường đi phía trước bơi. Nhanh chóng bơi. Tiếng súng xuyên thấu mặt nước như cũ có thể tiến nhập lỗ tai hắn. Hắn cầu nguyện Tô Kim Nam mạng lớn. Có thể ngàn vạn không nên bị đấu súng. Đường sông uốn lượn khúc chiết. Hắn ngoặt hai cái ngoặt trong tầm mắt xuất hiện một mảnh hồ nước. Men hồ nước trên mặt rậm rạp chằng chịt sắp xếp lấy đại khí cầu. Sợ không phải có 10 chiếc bát chiếc. Nhìn xem nhiều như vậy cano đáy thuyền. Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Mẹ nó, đây là quốc tế buôn lậu đại quân giết Tiến Hồng Dương. Như thế nào nhiều như vậy thuyền? Này có bao nhiêu người? Buôn lậu phạm nhóm không có phòng bị sau lưng. Men hồ nước mặt rất bình tĩnh. Ngao Mộc Dương liền lặng lẽ ló nhìn xem. Này vừa nhìn hắn lại rất giật mình. Hai bên gò đất nhỏ thượng đều có người, bất quá cũng không nhiều. Hắn sơ lược đếm một chút cũng liền 12-3 người. Đối với buôn lậu đội mà nói, 12-3 người đã thuộc về so sánh đại quy mô. Nhưng đối với bọn hắn xuất động tầm 10 con thuyền tình huống mà nói, những người này một chút không nhiều lắm. Một chiếc đại bay lên có 4-5 người, 10 con thuyền chính là 40-50 cá nhân. Ngao Mộc Dương âm thầm kêu khổ, mắng bên cạnh Hải Dương cùng ngư nghiệp cục cùng biển cảnh lẫn vào cái gì. Bọn họ chấp pháp đội nhiều lắm là có thể hù dọa cái trung thực ngư dân. Hiện giờ muốn cùng biển cảnh cùng nhau đối mặt hung thần ác sát buôn lậu tội phạm. Đây không phải cường nhân khóa nam sao? Nội tâm kêu khổ là nội tâm sự tình. Trong hiện thực hắn còn là có động thủ. Trung quy hắn cùng biển cảnh nhóm quan hệ một mực rất điêu. Gần nhất lại mỗi ngày cùng ăn cùng ở. Lại càng là có vài phần chiến hữu tình. Hiện giờ chiến hữu gặp được phiền toái hắn không thể ngồi xem mặc kệ. hắn trong nước chỉ lộ ra lưỡng ánh mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần song song Đỗ Đại Khí Cầu. Muốn nhìn một chút có đồ vật gì có thể trợ lực sử dụng. Lúc này hắn hy vọng nhất trên thuyền có một thanh thương. Như vậy hắn có thể học Ronan Rambo bưng lên thương bắn phá cũng hô lớn ta muốn đánh 10 cái. Đương nhiên đây là hắn vọng tưởng. Tội phạm nhóm không có khả năng có mạnh như vậy lực vũ khí. Chung quy đây là Cộng Hòa Quốc, không phải là Đẹp Đế Quốc. Trên thuyền đừng nói súng máy, liền ném lao đều không có. Bất quá khá tốt ngược lại là có vài thanh cá xiên. Mặt khác những cái này cano đều là xăng động cơ. Bởi vì xăng phát động tốc độ nhanh, nhanh chóng suy nghĩ một chút, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lặng lẽ tại mấy con thuyền thượng tìm xem, tổng cộng tìm đến 6 cái cá xiên. Như vậy hắn thu thập lại đặt ở thuyền bên cạnh, hít sâu 2 cái. Hắn ổn định tâm thần chảo một bả cá xiên lấy rớt ném tia chớp tư thế đem vãi đi ra. Vùng ra cá xiên hắn mặc kệ điểm rơi. Lập tức cầm lấy một cái khác chi liền hướng ngoài vung. Vút vút, hắn một hơi đem 6 chuôi cá xiên cho toàn bộ văng ra. Ném hết cá xiên hắn không nhìn thành quả chiến đấu. Chính là nghe được tại hỗn loạn tiếng súng bên trong vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Thừa dịp hỗn loạn hắn dùng chuẩn bị cho tốt cái bật lửa nhen nhóm bên cạnh ngược lại sang thùng. Oanh, ánh lửa nhất thời phóng lên trời. Ngao mộc dương toàn, chui vào, nước đọng trong, hướng phía hồ nước dưới đáy một cái lực toàn, chui vào, hắn tìm sâu nhất một chỗ chui vào. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn chui vào ngọn nguồn không có dừng lại. Mà là dùng hai tay nhanh chóng đào cái vũng bùn chui vào. Muốn sống dục vọng, không thể bảo là không mạnh liệt. Không có biện pháp, buôn lậu phạm nhóm phát hiện mình phía sau lưng tao ngộ công kích nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Đối với sau lưng tiến hành tấn công mạnh, bọn họ tuyệt không nghĩ hãm vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Quả nhiên, men hồ nước bên trong sau đó xuất hiện đầu đạn. Đầu đạn siêu. Siêu, ở trong nước xuyên qua, bất quá lực sát thương đồng dạng, men hồ nước là nước bùn, lực cản rất lớn, đầu đạn động năng nhanh chóng bị tiêu hao hết, uy lực giảm mạnh, bắn vào trong nước viên đạn chỉ có 4 phát, sau đó men hồ nước liền bình tĩnh, mà lúc này bên ngoài thì càng thêm hỗn loạn, có người tiếng gầm gừ, có súng thanh âm, có thê lương tiếng kêu thảm thiết. Còn có xăng thùng bạo tạc tiếng nổ vang. Ngao Mộc Dương ở trong nước nghe không rõ sở. Hắn liền thành thành thật thật ở phía dưới mèo lấy. Trọn vẹn qua hơn 10 phút đồng hồ. Bên ngoài lộn xộn thanh âm rốt cục tới dừng lại. Như vậy Ngao Mộc Dương liền từ hồ nước dưới đáy chui đi ra. Hắn biết biển cảnh khống chế tình cảnh. Không thể nào là biển cảnh sợ tới mức chạy trốn. Buôn lậu phạm nhóm đại hoạch toàn thắng. Ngay tại hắn chui đi ra, men hồ nước bên trong xuất hiện ăn mặc đồng phục biển cảnh. Ngao Mộc Dương chui ra mặt nước, sắc mặt nghiêm chỉnh ảm đạm ngồi ở bên cạnh bờ Tô Kim Nam rồi đột nhiên đứng lên. Kêu lên, ngoạt tàu, lão Ngao, người mẹ nó thuộc vương bát. Trong nước có thể để thở. Người thật là đến mức ở. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương lập tức từng ngụm tạm dừng, dường như sắp kìm nén mà chết giống như. Hai cái biển cảnh đi lên chống chọi hắn đưa hắn kéo lên bờ. Hắn một bên thở phì phò vừa nói, vù vù, ta nhanh không được, vù vù, Mã Đức, coi như các ngươi động tác nhanh, bằng không, vù vù, bằng không cho ta nhặt xác có. Tô Kim Nam cười khổ nói. Coi như ngươi động tác nhanh, nếu không là ngươi từ phía sau mở ra trận chiến thứ hai trận. Kia thực sự cho ta nhặt xác, ai, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Ngao Mộc Dương nói, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng không sai biệt lắm. Vừa rồi nếu không là ngươi đem ta phá khai, ta đã bị đánh chết. Đối phương một súng chính là ngắm của bọn hắn đánh, bất quá không biết là ngắm hắn còn là Tô Kim Nam.